Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248. Viễn siêu văn đạo kỳ thực lực. Esdét tướng quân, nghe được vệ tử thanh lời này. Mắt đỏ con mắt đột nhiên nhíu lại. Nhìn chằm chằm vệ tử thanh thấp giọng nói. Nàng cũng tới. Ân, vệ tử thanh nhẹ gật đầu đầu. Nhìn xem ba thú nhân. Khắp khuôn mặt là ngưng trọng thần sắc. Esdét thực lực, thâm bất khả trắc. Từ vừa mới mình tù linh nhãn thấy được nàng, liền bị phát hiện bắt đầu. Vệ tử thanh liền biết, ở đây, cho dù là mình, thắng nàng, đều không có lòng tin. Càng không cần nói, nơi này còn có ba thú sĩ. Người con mắt này, Vali nhìn xem vệ tử thanh cái kia một đôi kim bạch vòng xoáy con ngươi. Có chút ngẩn ra, lập tức cười nói, xem ra, người con mắt này có chút đặc thù đâu. Bất quá, bây giờ chàng diện, đối với các ngươi, thế nhưng là rất bất lợi a. Vệ tử thanh, làm sao bây giờ? Esdét xuất hiện, chúng ta chỉ sợ. Lerberg có chút cảnh giác nhìn xem bốn phía. Mặc dù không biết cái này Esdét ở nơi nào, thế nhưng là đã vệ tử thanh nói. Như vậy thì tuyệt đối là xuất hiện. Người tên, bóng cây, cái này Esdét danh tự, lực chấn nhiếp. Thủy chung là to lớn, càng không cần nói, trong tay nàng, có được 48 kiện đế cỗ bên trong, trừ truyền thuyết đế cỗ phía dưới cường đại nhất đế cỗ. Ma thần lộ ra hiện, ác ma chi túy, vậy trách không được lơ bớt bọn người, nội tâm có chút bất an. Vệ tử thanh không nói gì, mà là trầm mặc, nhưng là nội tâm lại là không ngừng nghĩ đến biện pháp. Esdét tuyệt đối không hội nhìn xem nhóm người mình xử lý sạch vali bọn họ. Dù là, nàng thế giới, là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Nhưng đối với những bộ hạ này, lại là tuyệt đối khoan hậu. Mà một khi nhóm người mình tại ưu thế bên trên nghiền ép bọn họ thời điểm. Cái này Esdét, tuyệt đối xảy ra hiện. Như vậy đến lúc đó, nhóm người mình tuyệt đối là cắn chặt răng dễ. Vệ tử thanh nhìn xem mắt đỏ cùng Leona bọn người nói. Cấp tốc giải quyết bọn họ. Ta đi ngăn lại Esdét. Cái gì? Không được. Nghe được vệ tử thanh lời này. Leona, mắt đỏ đám người sắc mặt lập tức biến đổi. Trực tiếp mở miệng liền ngăn trở vệ tử thanh cái này ý nghĩ điên cuồng. Cái kia hưu càng là quính lên. Trực tiếp nắm lấy vệ tử thanh tay. Khắp khuôn mặt là lo lắng ngăn cản nói. Nàng rất mạnh, người không thể đi, người sẽ chết. Vệ tử thanh nội tâm run lên, nhìn xem hưu cái kia một đôi mắt, nhìn xem chúng nhân một mặt lo lắng bộ dáng, vẫn là cắn chặt răng dễ lắc đầu. Các ngươi yên tâm, ta không hội dễ dàng như vậy liền xảy ra chuyện, coi như đánh không lại nàng, ta cũng có thể trốn được. Các ngươi mau chóng diệt trừ, tốt lại đây giúp ta. Vệ tử thanh cũng không có nói sai. Hắn coi như đánh không lại Esdét, thế nhưng là hắn vậy có tự tin, có thể trốn được, nàng rất mạnh, nhưng, giống như mình không kém. Thế thân thuật, đoạ ma giới chỉ, tù linh nhãn áo nghĩa, cái này chút, đều là mình đối kháng Esdét tuyệt đối át chủ bài. Hưu sắc mặt quính lên, còn muốn lên tiếng, thế nhưng là khi nhìn xem vệ tử thanh cái kia một đôi quỷ dị con ngươi. Lại là không có ở nói. Chỉ là, cắn chặt răng dễ, tràn đầy nhu tình nhìn xem vệ tử thanh. Hồi lâu nói khẽ, người phải sống. Nàng không hiểu hắn, thế nhưng là khi nhìn xem hắn con ngươi thời điểm. Nàng lại là đã hiểu. Nàng không cách nào ngăn cản hắn. Bởi vì, hắn nếu là không làm như vậy. Chết, không chỉ là hắn, càng có thể là nhóm người mình. Esdét, ba thú sĩ. Bốn người liên hợp, mình cái này nhất phương, tử vong, tuyệt đối chỉ có thể có càng nhiều hơn. Nàng hiểu được hắn lo lắng, cũng chính bởi vì bộ dạng này, nàng không muốn lại ngăn trở. Nàng có thể làm, vẻn vẹn chỉ là nói cho hắn biết, nàng, tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Mắt đỏ bọn người không thể tin nhìn xem hưu, theo đạo lý tới nói, càng hội ngăn cản vệ tử thanh. Hẳn là nàng mới đúng. Thế nhưng là bây giờ. Chỉ là. khi thấy vệ tử thanh cái kia trong con ngươi kiên định thời điểm, các nàng bỗng nhiên giống như minh bạch thứ gì, không nói gì thêm, chỉ là nhìn xem kiên định nhìn xem vệ tử thanh, ánh mắt kia lộ ra ý tứ, đơn giản là, phải sống. Vệ tử thanh nhìn chằm chằm bọn họ một chút, lập tức, kiếm chỉ cùng một chỗ bóp, phía sau thép tinh lợi hư nổi giữa không trung, bước chân một điểm, hướng phía trên quảng trường, ngự kiếm mà đi, mặc dù biết vệ tử thanh cái này ngự kiếm năng lực phi hành. Thế nhưng là bây giờ tại nhìn thấy, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút chấn kinh, ngự kiếm phi hành, cái này, tuyệt đối là rất ít lại có thể làm được đi. Trừ phi có được phi hành đế cỗ. Nhưng, cái này vệ tử thanh nhưng không có. Vali các loại ba thú sĩ cũng không có đi ngăn cản vệ tử thanh. Muốn đi cùng Esdes tướng quân đối kháng. Cái này không khác là chịu chết. Cũng tốt, liền để tướng quân cùng hắn chơi đùa a. Đã như vậy chúng ta cũng nên động thủ. Nhìn xem rời đi vệ tử thanh. Bố Lan đến lăn lộn trên thân hạ bộc phát ra kinh khủng chiến ý. Bỗng nhiên một tay chống đỡ trên mặt đất. Ác quỷ quấn thân. Một trận đen như mực quang mang tại Brandon dưới chân bạo phát đi ra. Trong nháy mắt tướng Brandon bao lấy. Khi quang mang tiêu thất, Brandon cao lớn trên thân thể. Đã bọc lấy một bộ đỏ trắng đan sen khôi giáp. Biến thân, sư tử vương. Ngay tại lúc đó, Leona nắm chặt song quyền. Một trận gầm thét, đục trên thân hạ bốc cháy lên nồng đậm kim quang. Trên đầu nàng, xuất hiện một đôi lông xù sư tai. Không chỉ là trên đầu nàng, hai tay, hai chân, đều trong nháy mắt này. Hóa thành sư trưởng, nó bờ mông đằng sau. Càng là xuất hiện một đầu tinh xảo tiểu xảo cái đuôi. Cái này, chính là nàng đế cỗ bách thú vương hóa. Hiu, lờ bớt. Trong tay hai người đế cỗ, vạn vật hai đoạn, giao nhau chi đuôi, cũng là phát ra một trận chợt lóe lên hàn mang. Cái kia mắt đỏ ánh mắt bên trong, đồng dạng cũng là thiểm hiện một vòng lạnh nhạt sát khí. Một đao tất sát, thôn mưa, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một mảnh hàn mang. Lập tức, năm người tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, cấp tốc hướng phía ba thú sĩ xông tới. Về phần Ma Yin, thân hình lại là cấp tốc lui lại, trong tay lãng mạn pháo đài, họng súng chỗ năng lượng cấp tốc ngưng tụ, nhưng không có nổ súng, mà là tại một bên tìm kiếm cơ hội. Đến hay lắm, Vali đám ba người, trên mặt thiểm hiện một vòng lạnh cười, đồng dạng không tiến ngược lại thụt lùi, từng đầu kinh khủng thủy giao, bốn phương tám hướng, hướng phía dạ tập chúng nhân, từ cuốn tới. Mà tại nước này giao bên trong, hai thanh cự phủ, mang theo một trận xoáy phong, tàn phá bừa bãi với lại ra. Hai phe, chín người, chiến đấu, hết sức căng thẳng, người không chết, chính là ta vong. Đại vận hà bên cạnh, vệ tử thanh chậm rãi từ thép tinh trên thân kiếm rơi xuống. Đứng tại mặt đất kia bên trên, lẳng lặng nhìn trước mắt Esdes, sắc mặt mặc dù bình tĩnh. Thế nhưng là cái kia nắm chặt hai tay lại sớm đã toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Vừa mới mặc dù dùng tù linh mắt thấy Esdes, tuy nhiên lại xa còn lâu mới có được bây giờ đứng ở trước mặt nàng. Tới rõ ràng, Esdes rất đẹp, là, đó là một loại như nữ vương cao quý kinh diễm cùng dụ hoặc. Thế nhưng, chân chính để vệ tử thanh để ý, lại là cái kia khí thế khủng bố, cho dù là mình. Đứng ở trước mặt nàng, y nguyên có một loại cảm giác bất lực. Nàng, tuyệt đối là mình trước đó chưa từng có. Trải qua cường đại nhất đối thủ, một thân thực lực, tuyệt đối, đạt tới mình văn đạo kỳ. Không, còn càng mạnh, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.